Chương 467, giết chóc công chúa, tìm kiếm di tích. Xe ngựa trục bánh đà lẩm bẩm thì thầm chuyển, màu đậm mà đắt tiền màn che dưới, Lưu Húc tâm tư cũng theo mặt đất cao thấp chập trùng mà hơi ba động. Hiện nay đế quốc có thể nói là bấp bênh. Không chỉ có dẫu mồ dị dân tộc công nhân giờ kỳ phản loạn, đế quốc nội địa còn có quân phản kháng chiếm giữ nhất phương. Cho dù là ở quyền lợi là tập trung nhất đế đô, cũng có an lịch như vậy một chi khổng lồ giáo phái thế lực uy hiếp đế đô cánh đông, mà cầm giữ triều chính đại thần đối với đế vị mơ ước lại là mọi người đều biết. Quốc gia giả sử xong đời, các quý tộc thời gian cũng sẽ không tốt lắm. Đại thần hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào đâu, lấy quốc gia bây giờ tình trạng, cho dù có ẹ tịt cùng bù ổ như vậy bất thế xuất cường giả, gặp phải cả thế gian đều là kẻ địch tình huống cũng là một con đường chết, nhưng mà đại thần bây giờ làm hoặc như là nhận đúng muốn đem đế quốc phá đổ giống nhau. Hắn không phải là một cái thiện cận nhân, như vậy, là đang chờ cái gì đâu, là vâng đúng cái kia hay là trí cao tệ ấy củ sao có thể dựa vào cái kia lật kèo, sẽ là một kiện như thế nào bảo vật đâu, tinh thần khống chế thời không can thiệp vận mệnh viết hay là đệ nhất hoàng đế tự thân sinh vật hình người loại tệ ấy củ. Bánh xe tiếng lăn hơi ngừng, xem bộ dáng là đến trạm đầu tướng quân phủ. Etit là phi thường nam tính hóa tên, người sử dụng nó cũng là trong vạn chọn một mỹ nữ tính, vừa người bó sát người váy ngắn quân trang buộc vòng quanh thành thục nữ tính vóc người hoàn mỹ. Từ trên xuống dưới đường nét hoàn mỹ có thể làm cho những cái này nhìn quen mỹ nhân lão quý tộc máu mũi loạn lưu. Đương nhiên, nếu quả như thật gặp phải vị này đại mỹ nhân đại khái những cái này lão quý tộc sẽ sợ đến trái tim kiệt sức. Gã Lưu Húc ngồi nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn ở hồng mục tinh điêu ghế, hơi cúi đầu không cho sau bàn làm việc đế quốc nổi danh nhất nữ tướng quân chú ý mình có chút thất lễ mâu sắc thần tình. Thấp một chút nữa khoảng cách ánh mắt lướt qua nối thẳng thư cờ bàn công tác. Lưu Húc hầu như thấy được nàng trong váy ngắn bộ phận như ẩn như hiện phong cảnh. Etit, tuổi gần 22 tuổi, cũng không phải là đại quý tộc xuất thân, mà là biên cảnh địa khu một vị tiểu quý tộc Iui một đứa con, suốt năm chiến loạn lại không đoan nở mở rộng biên cảnh để cho nàng thở nhỏ thành thói quen giết người và chiến đấu. Theo một ngày ngày trưởng thành, nàng bị trực tiếp đề cử tiến nhập quân bộ. Sau đó chính là nàng đem tự thân quang huy hoàn toàn nở rộ chi tế, 18 tuổi nàng đã trải qua trên trăm tràng đại quy mô nhỏ bất đồng chiến tranh. Chưa từng có bị bại bất kỳ lần nào. Ở cùng năm bị hùng tâm bừng bừng hoàng đế đặc biệt thăng lên làm tướng quân, quyền lợi mở rộng để thanh danh của nàng chiến tích truyền khắp đại lục mỗi một tấc thổ địa, dị tộc, thổ dân, nghịch đảng còn có nước lạ quân thần tướng sĩ đều là không phải nghe tin đã sợ mất mật. Điểm trọng yếu nhất là, người nữ nhân này tính cách tuyệt đối không thể nói rõ là ôn hòa, bị vô tận chiến hỏa bao quanh nàng có đế quốc sát lục công chúa danh xưng. Thích nhất chính là nghiêm hình khảo vấn địch nhân. Dùng hết tất cả đích phương pháp xử lý để cho nàng sợ cho rằng là địch nhân tên sống không bằng chết. Cho dù là nàng binh lính dưới quyền đối mặt nàng đều nơm nớp lo sợ, e sợ cho nói sai câu nói đầu tiên sẽ bị đánh chết. Đế quốc có như vậy nghe đồn, một vị đại quý tộc sủng ái nhất. A lì tới bởi vì đối với ẹ tịt mưu đồ gây rối, bị nàng thiến sau đó ném vào đốt cương cường xuân dược cẩu hùng bên người, đến cuối cùng liền một khối thi thể nguyên vẹn đều không có tìm được, mà vị kia đại quý tộc cuối cùng cũng là nhân không tính truy cứu tiếp. Bởi vậy có thể thấy được, Etit tuyệt đối là cái loại này thiên vương lão tử đều không nể mặt mũi lực lượng cá nhân người chủ nghĩa. Chết tiệt, nhìn không thấy màu đen, nhất định là màu đen thế nhưng, dường như lại có chút giống như là màu tím thần bí cao quý tử sắc ồ, rốt cuộc là hắc sắc vẫn là tử sắc có phải hay không là lam sắc còn có. Nàng hôm nay tới tìm ta là vì cái gì? Nho ra y ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lấy mặt bàn, đem suy nghĩ lung tung Lưu Húc tỉnh lại, Etit bung vẫn lật xem đế quốc chiến báo mới nhất. Nếu như nói đế quốc đế đô là ca múa mừng cảnh Thái Bình, miễn là không thèm để ý trong màn đêm phát hiện một hệ liệt sự tình, vậy thật là xem như là ca múa mừng cảnh Thái Bình, quốc thái dân an. Ở cách xa đế quốc sắp xỉ ngoài vạn lý biên cảnh, như cũ thuộc về đế quốc bên trong khu vực, địa phương tổng đốc đại nhân nhưng bởi vì tiền tuyến không ngừng chuyển tới chiến báo mà mặt như màu đất, hắn là bị sợ. Từ hắn trì hạ dân tộc thiểu số bang tộc phản loạn đến nay đã qua 3 tháng, sơ kỳ hắn còn đối với những cái này thổ dân bất tiết nhất cố. Phái chính mình cậu em vợ cộng thêm vài cái đắc lực can tương mang theo quân đội trấn áp phản loạn. Lúc đó Tổng đốc đại nhân tâm lý còn nói thầm những thứ này chân đất không biết phân biệt, không phải là thu nhập từ thuế gấp bội sao năm nay nhưng là hoàng đế bệ hạ lên ngôi năm thứ nhất, đương nhiên muốn làm điểm thành tích đi ra, qua mấy năm sẽ đánh xuống đi. Tổng đốc ngay từ đầu cũng có nghĩ qua gặp phải phản loạn, thế nhưng hắn không thèm để ý chút nào, bang tộc tính toán đâu ra đấy bất quá 10 vạn người, toàn dân giai binh có thể kéo ra ngoài 1 vạn thanh tráng thì ngon. Tổng đốc chỉ hạ quân đội số lượng là 8 vạn, tàn sát toàn bộ bang tộc đều là một bữa ăn sáng, hướng biên cảnh địa khu có đề phòng đặc biệt hệ thống, một ngày gặp phải nguy hiểm tùy thời có thể từ thành thị phụ cận kêu cứu viện binh, dù cho tụ tập 300.000 đại quân đều không phải chuyện không thể nào. Một cái thổ dân dân tộc lại có thể nhảy ra dạng gì bọt sóng tới 3 tháng sau hôm nay, Tổng đốc thật sâu vì lúc đầu sự ngu xuẩn của mình ý tưởng mà hối hận lấy, phản loạn đến nay, đế quốc tổng quân lực đầu nhập vượt lên trước 10 vạn, nhưng mà chiến quả cũng là hai bàn tay trắng. Đã có hơn vạn binh sĩ bỏ mạng, người bị thương càng là đạt tới kinh người hơn 6 vạn người, đại đa số người chết đều là bởi vì không có được kịp thời trị liệu đưa tới thương thế chuyển biến xấu mà chết. Khép lại chiến báo tin tức, ẹ tịt con mắt màu xanh lam nhìn thẳng túi đầu xuống Lưu Húc, hơi khẽ to mày, có chút không vui nói, lúc đầu ta là chuẩn bị mang ngươi viễn chinh Nam Phương bang tộc, thế nhưng đế quốc có khác nhiệm vụ giao cho ngươi. Nhiệm vụ Lưu Húc ngẩng đầu, cùng màu tóc một dạng con ngươi màu đen nhìn nhau ẹ tịt bảo thạch sắc con ngươi. Nếu là muốn chinh phục ẹ tịt nam nhân, vậy tuyệt đối không thể bị nàng xem nhẹ. Ẹ tịt tuyệt đối sẽ không đối với duy duy nặc nặc nam nhân động tâm. Đại quân đế quốc sẽ ở ngày mốt lên đường, mà ngươi nhiệm vụ phải đi tra xét một tòa di tích. Nói xong, ẹ tịt lại đột nhiên bật cười, dị thường sán lạ, vũ mị. Kỳ thực, ngươi cái này nhiệm vụ dường như tương đối thú vị á. Ẹ tịt sáng rỡ nụ cười khiến người ta khó có thể tưởng tượng của nàng cuộc đời, trực tiếp gián tiếp chết ở dưới tay nàng trí tuệ sinh mệnh có thể lấy trăm vạn mà tính. Như vậy một cái khủng bố nữ nhân vậy mà lại có một ngày cười dường như trò đùa dai phía sau không có bị bắt được người, mừng thầm tiểu hài tử biểu tình. Lưu Húc đối với ẹ tịt trong miệng cái kia tra xét di tích nhiệm vụ, đột nhiên trở nên tò mò.